nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Tình bằng ngốc ích. Nhìn thấy Charlie đột nhiên từ trong lồng ngực của mình rời đi, sau đó hướng về giáo sư thính phòng phương hướng chạy đi, Alice trong lòng hơi động, lập tức giơ tay lên bên trong ống kính viễn vọng, nhìn sang kính viễn vọng bên trong. Snape giáo sư đang nhìn chằm chằm Harry chổi, miệng hơi động, tựa hồ ở niệm cái gì thần chú. Hermione, Alice đang muốn nhắc nhở Hermione, phát hiện Hermione chẳng biết lúc nào đã từ Hagrid cầm trong tay qua kính viễn vọng, cũng chính nhìn về phía Snape giáo sư vị trí, buông ra kính viễn vọng. Hermione cùng Alice đối diện một chút, cùng kêu lên nói, là Snape, cái gì? Ron một mặt mờ mịt nhìn Alice cùng Hermione, hiển nhiên không biết hai người bỗng nhiên nhắc tới Snape giáo sư là có ý gì. Hermione đem kính viễn vọng đưa cho Ron giải thích, ngươi xem, hắn đang làm chuyện xấu, ở cho Harry chổi bay niệm ác chú, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ron nghe được ác chú hai chữ, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, xem ta. Hermione cắn răng một cái, cầm chính mình ma trượng liền muốn hướng về giáo sư thính phòng phương hướng đi đến, lại bị Alice cản lại. Hermione, đừng nóng vội, ngươi xem, là Charlie qua đi. Alice cầm kính viễn vọng, nhìn xuất hiện ở giáo sư thính phòng phía sau trên đài cao Charlie, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Charlie, lúc này mới phát hiện Charlie không gặp Hermione, vội vàng cùng Ron đồng thời dùng Hagrid cái kia to lớn kính viễn vọng, lại lần nữa hướng về giáo sư thính phòng phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy, giáo sư thính phòng phía sau trên đài cao, Charlie nhảy lên một cái, sau đó ở Quirrell thân cái trước mượn lực, đột nhiên nhảy đến Snape giáo sư trên đùi, kinh sợ đến mức Snape giáo sư đột nhiên dừng lại niệm chú, đem sức chú ý chuyển hướng trên đùi Charlie, làm đẹp đẽ Charlie. Ron, Hermione cùng Alice cùng kêu lên, bởi vì bọn họ phát hiện, làm Snape đình chỉ niệm chú sau, Harry chổi bay liền lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường, có thể tiếp tục tiến hành thi đấu. Thời gian trở lại Charlie mới vừa từ đài cao nhảy xuống trong nháy mắt, làm Charlie từ dẫm Quirrell trên bả vai thời điểm, hắn đuôi đã trong lúc vô tình một cái tụ lực đánh ở Quirrell đỉnh đầu. Đương nhiên, ở người khác xem ra chỉ là hắn đuôi ở Quirrell đỉnh đầu quét một hồi mà thôi. Kỳ thực, hắn nguyên vốn là muốn đánh Quirrell sau gáy vị trí, xem có thể hay không liền Voldemort kinh nghiệm cũng thua một đợt. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, dù sao, hồn khí bất diệt, Voldemort bất tử, đừng hắn cái kia một cái đuôi không đem Quirrell đánh ngất, trước tiên đem Voldemort cho ép buộc đánh đi ra. Mặc dù nói hiện tại Voldemort trạng thái kỳ kém, thế nhưng ngày hôm nay Dumbledore có thể không ở hiện trường, thật đem hắn ép buộc bước ra đến, còn không biết muốn phát sinh sóng gió gì. Then chốt, hồn khí bất diệt, Voldemort bất tử, cho dù hiện tại đem Voldemort bước ra đến, cũng không giết chết hắn. Hơn nữa hiện nay hắn cũng không hy vọng Quirrell cùng Voldemort vào lúc này lộ ra ánh sáng, bởi vì hắn còn cần lợi dụng hai người đi lấy đặt ở lầu 4 cái kia viên có thể trường sinh bất lão, hóa đá thành vàng ma pháp thạch, dùng đuôi đem Quirrell một đòn đánh ngất. Charlie thuận thế nhảy đến Snape trên đùi, đánh gãy hắn giải chú. Meo, Charlie quay về Snape triển khai chính mình bán manh thuật. Snape sửng sốt một chút sau, nhìn nằm nhoài trên đùi con mèo nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đem ôm xuống. Mà ở lúc này, phía sau hắn vang lên cái khác giáo sư tiếng kinh hô. Há, Merlin, Quirrell giáo sư thật giống lại bị dọa hôn mê. Ngoặc kép, xin lỗi giáo sư, Charlie khá là ham chơi, quấy rối đến ngài, làm thi đấu sự tình khôi phục bình thường sau. Alice sợ Charlie có chuyện, lập tức cùng Hermione hai người đồng thời chạy tới Snape bên cạnh. Snape ngồi ở trên ghế, nhìn xung quanh có không ít ánh mắt đều ném ở trên người mình. Có chút không dễ chịu khụ một tiếng, mặt không hề cảm xúc dùng hắn đặc hữu làn điệu dạy dỗ. Coi trọng các ngươi mèo, bằng không nếu như bởi vì hắn mà phát sinh cái gì không tốt sự tình, ta cũng sẽ trừ điểm các ngươi. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí một dùng hai cái tay nâng lên trên đùi Charlie. Phảng phất chỉ lo không cẩn thận dùng sức làm tổn thương này con. Chỉ có hắn to bằng bàn tay con mèo nhỏ thằng nhóc. Hermione cùng Alice có chút không nói gì đối diện một chút. Sau đó đưa tay tiếp nhận Charlie nói. Là, giáo sư, Snape giáo sư, quả nhiên trước sau như một đối với Gryffindor hà khắc. Tốt, mau mau trở lại các ngươi nên ở vị trí đi. Liếc mắt một cái Alice cùng Hermione, Snape một lần nữa đưa mắt thả lại đến trên sân thi đấu. Cũng đang lúc này, Lee Jordan cái kia tràn đầy âm thanh kích động ở toàn bộ trên sân Quidditch vang lên. Harry Potter nắm lấy Golden Snitch, Gryffindor thêm 150 phân. Nhất thời, toàn trường khán giả xôi trào. Mà theo hút nữ sĩ cưỡi chổi bay đến Quidditch sân bóng ngay chính giữa. Thổi lên thi đấu kết thúc bạc tiếu. Tuyên bố Gryffindor thắng lợi. Gryffindor thính phòng tiếng hoan hô càng là che lại hết thảy âm thanh. Nghe được Harry nắm lấy Golden Snitch. Gryffindor thắng lợi. Alice cùng Hermione đưa tay chảo cùng nhau. Hài lòng tại chỗ nhảy lên. Mà Alice trong lồng ngực Charlie, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi Snape, phát hiện ánh mắt của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Không biết là cao hứng vẫn là tức giận, cũng là khả năng Harry tồn tại. Đối với Snape tới nói, vốn là thập phần mâu thuẫn, Harry có cùng hắn căm hận dêm như thế bên ngoài, như thế tầm thủ thiên phú, mỗi lần nhìn thấy Harry. Hắn liền phảng phất nhìn thấy James, nội tâm tràn ngập căm ghét. Thế nhưng, Harry con mắt, nhưng cùng hắn yêu nhất Lily như thế. Khi thấy Harry con mắt thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy Lily lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nội tâm đối với Lily nhớ nhung, đối với Lily yêu nhắc nhở hắn. Trước mắt nam hài này là Lily dùng tính mạng cũng phải bảo vệ tồn tại. Hiện tại Lily chết, hắn liền muốn thay thế Lily bảo vệ nam hài này. Tình một chữ này, không biết lên, không biết thấp thỏm, không biết kết, không biết dài, không biết tung tích, không biết kết cuộc ra sao. Charlie lắc lắc đầu mèo, chỉ cảm thấy tình một chữ này thật là hại người rất nặng. Nó có thể làm cho một cái người cực kỳ thông minh biến thành ngốc ích. Có thể làm cho một cái cực kỳ dũng cảm người biến thành ngốc ích. Có thể làm cho một cái cực kỳ người hiền lành biến thành ngốc ích. Có thể một cái cực kỳ ích kỷ người cũng biến thành ngốc ích. Tựa hồ tất cả mọi người, chỉ cần dính lên cái chữ này, rơi vào cái chữ này, mặc kệ trước ngươi là ra sao, cuối cùng đều sẽ biến thành một cái đại ngốc xiên. Vì lẽ đó, Charlie quyết định. Nếu như có thể, mình đời này, tốt nhất cũng không tiếp tục muốn đi nhiễm đến cái chữ này. Đương nhiên, nếu như vẫn duy trì cơ thể mèo, hắn muốn nhiễm, cũng nhiễm không lên. Dù sao, thân vì là nhân loại linh hồn hắn, có thể tiếp thu không được một con tiểu mèo cái làm chính mình nửa kia. Hắn cả đời này, theo đuổi là cái kia cực hạn sức mạnh cùng cái kia chân chính về mặt ý nghĩa trường sinh bất lão. Charlie từ Alice trong lồng ngực dò ra một con mèo đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia bầu trời xanh thẳm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.